Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2133, Ác ma thiên sứ, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Hệ thống kém chút bật cười. Tiểu nữ hài này là không hiểu cái gì sự tình, nhưng cũng biết gặp phải bại hoại muốn gọi điện thoại báo cảnh. Người xem chúng ta bị thương tổn sao? Hơn nữa chúng ta đều là trẻ con, vẫn chưa tới 10 tuổi. Đến lúc đó làm lớn chuyện, đem người tìm tới, cái kia hỏng thúc thúc người đều đi. Bọn hắn sẽ tưởng rằng chúng ta nói láo, báo cảnh chơi, không tin chúng ta lời nói. Đường Nhiễm Lâm vào xoắn suýt. Hiển nhiên nàng một chút đều không muốn bỏ qua cái kia muốn khi dễ nàng bại hoại. Thế nhưng là người xấu không có nhận trừng phạt a. Đường Nhiễm có chút không muốn từ bỏ. Lão sư nói không ngăn cản bại hoại, hắn sẽ còn khi dễ mặt khác người. Đường Quả vỗ vỗ Đường Nhiễm đầu, bưng cái xinh đẹp gương mặt, chân thành nói, người xấu tự có thiên thu, cái kia hỏng thúc thúc sẽ có được trừng phạt. Trời không bắt nàng thu, thiên không phạt nàng trừng phạt, thật sao? Thật, tốt, ta tin tưởng tỷ tỷ. Cái kia hỏng thúc thúc nhất định sẽ nhận phải có trừng phạt. Vì lẽ đó, Nhiễm Nhiễm muốn giữ bí mật hôm nay sự tình. Hôm nay sự tình nếu như bị ba ba cùng A-di biết, chúng ta lại muốn bị mắng. Nếu là chọc A-di tức giận, nàng sẽ để cho ba ba không cần chúng ta đến trường. Nghe được lời này, Đường Nhiễm dọa đến liền vội vàng gật đầu. A-di thật rất hung, chỉ thích đệ đệ. Ba ba hiện tại cũng chỉ ưa thích đệ đệ. Mặc dù nàng mới 5 tuổi, thật có chút biến hóa còn có thể cảm giác được. Nhiễm Nhiễm, muốn ngoéo tay mới được. Hôm nay sự tình không quản ai đến hỏi, người đều muốn nói chúng ta tan học liền về nhà. Trước kia là thế nào về nhà, hôm nay liền là làm sao về nhà. Nếu có người hỏi ngươi, vì cái gì hôm nay về nhà muộn, người liền nói ở trên đường lưu lại chơi đùa trong chốc lát. Đường Nhiễm dùng sức gật đầu, cùng Đường Quả ngoéo tay. Tại tiểu hài tử trong mắt, ngoéo tay đáp ứng sự tình liền không được đổi ý. Đường Quả thấy Đường Nhiễm quần áo có chút bẩn, cho nàng vỗ vỗ, có hệ thống giúp nàng dò đường, thuận tiện sửa đổi có giám sát địa phương. Hai người bọn họ đi qua thời gian phi thường thế giới, thủ đoạn phi thường. Mặc dù lừa gạt một đứa bé nói láo có chút đáng xấu hổ, nhưng đây là tốt nhất biện pháp, không ra miệng ác khí. Trong nội tâm nàng khó chịu a, về đến nhà cũng không có gặp phải Đường Nguyên Khôn cùng các nàng mẹ kế Hứa Tư Vân cùng với vừa mới đầy một tuổi đệ đệ. Trên bàn trưng bày 2 thùng mì ăn liền. Không sai, hai vợ chồng kia lại đi ra ngoài ăn, chờ không được hai người tan học trở về, liền cho các nàng 2 tỷ muội lưu mì ăn liền. Đến mức buổi sáng lời nói, Hứa Tư Vân muốn ngủ giấc thẳng là sẽ không cho các nàng làm điểm tâm. Đường Nguyên Khôn sẽ cho 2 tỷ muội một chút tiền để các nàng đi ra bên ngoài ăn. Trừ ra Hứa Tư Vân không thế nào thích các nàng, cũng không chiếu cố các nàng, Đường Nguyên Khôn ngược lại là không có bị đói các nàng, chỉ là cũng ăn được không hề tốt đẹp gì. Cơ bản buổi tối đều là mì ăn liền chịu đựng. Buổi sáng cho các nàng tiền mua bữa sáng, giữa trưa là ở trường học canteen ăn, trường học là dùng phiếu ăn. Đường Nguyên Khôn định kỳ sẽ vọt tới Đường Quả phiếu ăn bên trên, giữa trưa 2 tỷ muội sẽ tại cùng một chỗ ăn cơm. Tóm lại, Đường Nguyên Khôn đối với các nàng 2 tỷ muội là nuôi thả trạng thái. Chỉ cần các nàng ngoan ngoãn nghe lời, không khóc không nháo, ăn cơm đến trường vẫn là không có vấn đề. Đến mức muốn ngoài định mức những vật khác, vậy liền không cửa. Đường Quả trước hết để cho Đường Nhiễm đem bẩn rơi quần áo thay đổi, ném vào máy giặt giặt, sau đó nàng mới đi nấu cơm, ăn mì tôm. Nàng là không muốn ăn mì tôm, cũng may nguyên chủ lúc này cũng biết nấu cơm, 7 tuổi nấu cơm, tại rất nhiều trong gia đình cũng không phải cái gì yêu thích sự tình. Đến mức cái kia 2 thùng mì tôm, nàng còn là cầm vào phòng bên trong, có đôi khi đói cũng có thể xung đỡ đói. Cách chương.